Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, một món lễ lớn, có người hiểu chuyện, càng là vì Tần Tinh cùng Tiết Tử Kỳ tỉ thí, tự phát khai trương đánh cuộc, để cho dưới người chú, mà đánh cuộc phương thức cũng là nhiều mặt, có đánh cược cuối cùng ai chiến thắng, có đánh cược hoàn thành nhiệm vụ thời gian dài ngắn. Thậm chí còn có người đem vạn sự hội trong những cái kia nan giải cửu tinh nhiệm vụ lấy ra, để cho dưới người chú thích. Tần Tinh cùng Tiết Tử Kỳ cuối cùng sẽ làm đối phương lựa chọn kia một cái nhiệm vụ. Những chuyện này, Tần Tinh hoàn toàn không có để ở trong lòng. Thậm chí xế chiều hôm đó, liền do vì bức người làm này, đối ngoại tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay. Thiên Tần Đại Sư không còn tiếp nhận bất luận người nào cầu bói. Tuy rằng lấy tên đẹp là vì sau một tháng tỉ thí nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng mà trên thực tế, chính là Tần Tinh phải thừa dịp đến thời gian một tháng này. Nỗ lực đề thăng mình tinh bói chi thuật. Hơn nữa chờ đợi 8 phe thế lực, hội tụ hỏa diễm thành. Đối với Tần Tinh sớm như vậy liền đem tỉ thí phương thức nói ra. Liền Tạ Thiên Sư tại bên trong tất cả mọi người đều cho rằng không đủ sáng suốt. Bởi vì Tiết Tử Kỳ tất nhiên sẽ thừa dịp thời gian một tháng này. Đi đem vạn sự hội toàn bộ vẫn chưa xong cửu tinh nhiệm vụ tỉ mỉ sàng lọc so sánh. Nghiêm túc nghiên cứu cho nên gia tăng chiến thắng nắm chắc. Nhưng mà Tần Tinh muốn nhưng là cái hiệu quả này. Tiết Tử Kỳ là hắn cựu nhân giết cha. Tần Tinh tuy rằng muốn giết chết hắn, nhưng mà cũng muốn đường đường chính chính đánh bại hắn. Nếu không mà nói, bằng vào Tần Tinh thực lực bây giờ là có thể dễ như trở bàn tay đem giết chết. Cần gì phải còn phải uổng công vô ích làm một tỉ thí ra. Nếu ngươi Tiết Tử Kỳ cho rằng ngươi tinh bói chi thuật mạnh, hơn nữa cũng xác thực là dùng tinh bói chi thuật gián tiếp giết chết phụ thân mình. Như vậy, Tần Tinh ta tự lấy đồng dạng phương thức tới đối phó ngươi. Liền phải cho ngươi thua tại ngươi am hiểu nhất, nhất có lòng tin tinh bói chi thuật dưới. Vì thế, ta có thể cho ngươi đủ thời gian chuẩn bị. Ngươi tin tâm càng đủ, ta càng cao hứng, chỉ có loại này, tại đánh bại ngươi thời điểm, ngươi chỗ cảm thụ đến thống khổ mới càng sâu, triệt để tan rã ngươi tự tin, tan rã ngươi tự tôn. Đương nhiên, nếu mà khả năng mà nói, Tần Tinh cũng không ngại, ở đối phương thất bại đồng thời, đánh chết, về phần bản thân Tần Tinh cũng đồng dạng không dám thờ ơ. Nếu là báo thù, như vậy đương nhiên phải bằng vào lực lượng bản thân đi báo thù. Nếu như mặc cho nho sinh trung niên xuất thủ tương trợ, như vậy thù, không báo mà thôi. Vì vậy mà, Tần Tinh tại giải quyết rồi Tống Ứng Quân sự tình sau đó, lập tức phân phó vi bước đi tới vạn sự hội. Đem trước mắt đó treo cửu tinh nhiệm vụ danh sách mua sắm một phần trở về. Sau đó mình liền bắt đầu rồi bế quan, tiến nhập Tử Châu tinh không, hướng về phía nho sinh trung niên học tập tinh bói chi thuật. Tinh bói chi thuật, bao la vạn tượng, chỉ là tinh bói phương thức liền có vô số loại, mà đại đa số phương thức đều cần phải mượn ngoại lực ngoại vật. Thường thấy nhất ngoại vật có la bàn, tinh thạch, vỏ rùa, đồng tiền vân vân. Bất quá cũng không giới hạn những này, thậm chí có thời điểm, một cọng cỏ, một tảng đá cũng có thể trở thành tinh bói công cụ. Hoàn toàn vẫn là muốn xem ngươi đối với tinh bói chi thuật nắm giữ. Về phần tinh bói loại hình, càng là vô sở bất bao. Dựa theo nho sinh trung niên nói, chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến sự tình, thông qua tinh bói chi thuật đều có thể giải quyết. Tóm lại, tinh bói chi thuật cùng phong ấn chi thuật một dạng, Bên trong bao hàm kiến thức, tuyệt đối đều là nhiều vô số. Cho dù cuối cùng một sinh chi lực, cũng chưa chắc dám nói có thể đủ tất cả bộ phận nắm giữ. Ngay tại tần tinh, đắm chìm trong đó thời điểm, vạn sự hội trong, vị kia tuyệt sắc nữ tử, cha xét nhất tân nhận được tin tức, đẹp mắt chân mày hơi cau lại, tự nhủ, thiên tần, tiểu gia hỏa có chút ý tứ a. Lần này tỉ thí, thậm chí ngay cả chúng ta tinh vân tông cũng không có bỏ qua cho. Chỉ có điều, ngươi mục đích chân chính rốt cuộc là cái gì? Ngươi lại có hay không có khẩu vị lớn như vậy? Có thể đem chúng ta toàn bộ nuốt vào đâu? Bỗng nhiên, cửa ngoài truyền tới rồi một cái dồn dập thanh âm nói. Sư thúc, đột nhiên tràn vào gần ngàn tên tinh tu. Mỗi người đều muốn mua cửu tinh nhiệm vụ danh sách. Hơn nữa hy vọng chúng ta có thể hơi tiện nghi một chút. Chuyện này sự quan trọng đại. Kính xin sư thúc quyết định vạn sự hội bên trong. Hiện tại đã giống như đã biến thành chợ rau một dạng. Nguyên bản trống trải trong hành lang. Tụ tập ít nhất hơn ngàn tên tinh tu. Mỗi một người đều là mặt đỏ tía tai la hét. Cho ta một phần cửu tinh nhiệm vụ danh sách A. Nhanh lên một chút, ta muốn ba phần, có thể hay không ưu đãi chút. Liền đúng vậy A, lời ít tiêu thụ mạnh, số lượng nhiều ưu đãi. Vạn sự hội người đâu, làm sao cũng không có ai ra chiêu đãi một chút. Khách tới cửa, chẳng lẽ còn không muốn sao? Những này tinh tu vọt tới vạn sự hội. Đều có một cái cùng mục đích, chính là mua sắm một phần cửu tinh nhiệm vụ danh sách. Đây cũng là vạn sự hội đặc điểm. Bất kể ngươi tuyên bố nhiệm vụ, vẫn là tiếp nhận nhiệm vụ, đều muốn chuyện nộp trước một phần tiền thuê, xem như vé vào cửa một dạng. Đặc biệt là yêu cầu mỗi cái tinh cấp nhiệm vụ danh sách, càng là giá cả không rẻ. Cửu tinh nhiệm vụ danh sách dựa theo vạn sự hội đi qua tiêu chuẩn thu lệ phí. Một phần cần một khối trung phẩm tinh thạch. Tuy rằng đắt tiền, nhưng mà nếu dám tiếp cửu tinh nhiệm vụ, kia bất kể là thân phận hay là thực lực, tất nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đương nhiên sẽ không quan tâm một khối này trung phẩm tinh thạch. Chỉ là hôm nay, hơn ngàn tên tinh tu, trong đó trên 90% đều là tinh ngân kỳ tinh giả. Đối với bọn hắn lại nói, một khối trung phẩm tinh thạch không phải là cái số lượng nhỏ. Cho nên hôm nay dựa vào nhiều người, hy vọng vạn sự hội có thể hơi ưu đãi một điểm money. Bỗng nhiên, một luồng uy áp khổng lồ từ cửa ngoài truyền tới. Nhất thời để cho tất cả mọi người đều cảm giác được thân thể không thể động đậy. Miệng càng là thành thật đóng lại, liền một điểm âm thanh đều không thể phát ra. Ngay sau đó, cửa ngoài truyền tới rồi tuyệt sắc nữ tử thanh âm lạnh như băng. Các ngươi đem ta vạn sự hội trở thành nơi nào? Tại đây dặm trả giá, phàm là cần cửu tinh nhiệm vụ danh sách. Vẫn là giá cả cũ, một khối trung phẩm tinh thạch, nguyện ý mua, mua, không muốn mua, cút, ai cũng biết, nói chuyện chính là vị kia tuyệt sắc nữ tử, Tuyết Băng Nhụy, tinh vân tông trưởng lão. Tuy rằng bởi vì tướng mạo tuyệt mỹ, được người gọi là Tuyết Tiên Tử, nhưng mà nàng tính khí, lại cũng như băng tuyết một dạng vô tình. Vì vậy mà, khi Tuyết Tiên Tử âm thanh rơi xuống, tuy rằng uy áp cũng biến mất theo, nhưng mà nguyên bản ồn ào mọi người cũng tại chỗ mắt nhìn nhau sau đó. Ai cũng không dám lớn tiếng đến đâu ồn ào náo động. Thậm chí từng cái chủ động xếp thành hàng ngũ. Móc ra tinh thạch, mua cửu tinh nhiệm vụ danh sách, sau đó ngoan ngoãn đi. Vừa vặn một buổi xế chiều, vạn sự hội ánh sáng là dựa vào bán ra nhiệm vụ danh sách, liền kiếm lời hơn 1.000 khối trung phẩm tinh thạch. Tốc độ này, tuyệt đối là khai sáng vạn sự hội dựng thành đến nay kỷ lục. Tuy rằng Tinh Vân Tông là mạnh nhất tông phái, gia đại nghiệp đại, nhưng mà cũng không có nghĩa là liền không cần tinh thạch. Đặc biệt là hơn 10 vạn khối hạ phẩm tinh thạch, tại một buổi xế chiều liền rơi vào bọn họ túi. Nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu. Hướng theo trong khoảng thời gian này tiến nhập hỏa diễm thành người càng ngày càng nhiều. Tất nhiên còn sẽ có nhiều người hơn trước tới mua nhiệm vụ danh sách. Hơi phỏng chừng một hồi, lần này Tần Tinh cùng Tiết Tử Kỳ tỉ thí, ít nhất có thể vì vạn sự hội mang theo ít nhất 5.000 khối trung phẩm tinh thạch thu vào. Nghe được đệ tử truyền đến tin tức này, Tuyết Băng Nhụy trên mặt lộ ra một tia ý nghĩa không rõ nụ cười nói. Tỉ thí còn chưa bắt đầu, ngươi trước hết đưa cho chúng ta một món lễ lớn, xem như đem chúng ta dụ dỗ một cái bồi thường, hay là đối với chúng ta thái độ một cái dò xét. Bất quá, phần đại lễ này ngược lại thật là không nhẹ, cũng được. Nếu mà Hỏa Cừu cùng Cao Sách hai người thật làm quá mức mà nói, vậy ta liền giúp ngươi một tay. Lúc chạng vạng tối, Vi Bức cuối cùng cũng mang theo một phần cửu tinh nhiệm vụ danh sách đã trở về. Đặt mông liền ngồi ở trên mặt ghế, cầm lên trên bàn bình trà, trực tiếp liền hướng trong miệng ngã. Nhìn thấy hắn bộ dáng, bên cạnh từ đầu đến cuối cùng hắn không hợp nhau Tống Ứng Quân khinh bỉ nói. Bất quá chỉ là mua phần danh sách mà thôi. Nhìn ngươi thế nào bộ dáng kia giống như là phải chết một dạng. Giành công, cũng không phải như vậy cái mời pháp đi. Vi Bức căn bản không để ý tới hắn. Trên mặt tràn đầy thổn thức chi sắc. Hiển nhiên, lần này chưa tại vạn sự hội trong từng trải, để cho hắn đều có chút thoáng như giống như nằm mơ cảm giác. Nhiều như vậy tinh tu, từng cái tựa như cùng không muốn sống một dạng. Nhiều như vậy trung phẩm tinh thạch, từng cục giống như là không đáng giá một dạng, mà tạo thành hết thảy các thứ này nguyên nhân. Bất quá chỉ là Tần Tinh cùng Tiết Tử Kỳ một cái tỉ thí, mà nội dung tỉ thí càng là Tần Tinh nói ra. Bỗng nhiên Vi Bức thấp giọng hướng về phía Tống Ứng Quân nói, ngươi nói chủ nhân lần này có thể thắng sao? Mặc dù đối với Vi Bức không ưa, nhưng mà Tống Ứng Quân chính là trong đầu cảm kích cùng tôn kính Tần Tinh. Vì vậy mà nghe được vấn đề này, hắn thần sắc cũng biến thành ngưng trọng, trầm ngâm chốc lát, lắc lắc đầu, đồng dạng nhỏ giọng nói, quá sức, lần này, Thiên Hỏa tộc cùng Thiên Tinh Hoàng Triều, rõ ràng đứng tại đại diện các bên kia, mặc dù có Thiên Sơn Thú Tông tương trợ, cũng vạn vạn không phải là đối thủ, trừ phi, Tinh Vân Tông cũng có thể nhúng tay chuyện này, hơn nữa giúp đỡ Thiên Đại Sư. Vi Bức cười gằn nói, làm sao ngươi biết Tinh Vân Tông không có nhúng tay? Chủ nhân một câu nói sẽ để cho Tinh Vân Tông kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Lời này hiểu thế nào? Khi Tống Ứng Quân nghe Vi Bức kể xong lại chưa tại vạn sự hội nội kinh trải qua sau đó, há to miệng đều quên khép lại. Một buổi chiều, hơn ngàn khối trung phẩm tinh thạch, đây Tinh Vân Tông chính là kiếm bộn rồi a, ai nói không phải sao? Vi Bức gật gật đầu nói, cho nên ta cảm giác chủ nhân đề xuất nội dung tỉ thí chỉ sợ chính là vì phải đem Tinh Vân Tông dụ dỗ, hơn nữa liền hướng về phía phần đại lễ này. Tinh Vân Tông làm là tối cường tông phái, cho dù không để vào mắt, nhưng kém nhất nhất định là không thể trong bóng tối đối với chủ nhân xuất thủ. Đang lúc này, bỗng nhiên Tần Tinh âm thanh bình tĩnh từ trong nhà truyền ra. Không sai, ta vì chính là muốn nhìn một chút Tinh Vân Tông đối với chuyện này thái độ. Bất quá, liền coi như bọn họ thật muốn ra tay với ta, Ta cũng không có vấn đề. Danh sách cho ta nhìn xem một chút. Vi Bức cùng Tổng Ứng Quân lập tức đứng lên, liếc nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được vẻ hưng phấn cùng khiếp sợ. Mặc dù nói hai người hôm nay đều xem như Tần Tinh thủ hạ, nhưng là đối với bọn hắn loại người này lại nói, thật rất khó từ trong thâm tâm đuổi theo theo một người. Đặc biệt là Vi Bức, với tư cách độc hành đạo tặc, hắn là mệnh tinh bị hóa làm quân cờ. Đối với Tần Tinh là nhất định phải tuyệt đối thần phục. Nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là hắn từ trong xương liền chịu phục Tần Tinh. Chính là lúc trước, Tần Tinh không thèm để ý chút nào đem hắn cũng tính vào tiến nhập tinh linh chi địa nhân tuyển. Hiện tại, Tần Tinh lại như thế thẳng thắn đem hắn dự định nói ra. Đây đều nói rõ, Tần Tinh đối với hắn cùng Tống Ứng Quân đều là tuyệt đối tín nhiệm mà ni huống chi. Tần Tinh trong giọng nói, hồn nhiên không có đem Tinh Vân Tông coi ra gì, liền hướng về phía phần này tín nhiệm, hướng về phía phần này đảm phách, cũng để cho hai người này cảm thấy, đi theo Tần Tinh, tựa hồ thật là một cái lựa chọn tốt. Cửu tinh nhiệm vụ danh sách, phía trên vậy mà chỉ có 5 cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất, cầu một cái ly tâm lệnh. Nhiệm vụ thứ hai, giết chết Tiêu Biệt Ly. Nhiệm vụ thứ ba, tìm kiếm thiên tài địa bảo thuộc về giải ngữ mộc. Nhiệm vụ thứ tư, giết chết Mặc Vấn Thiên. Nhiệm vụ thứ năm, tất tương đối kỳ quái. Chỉ có 6 cái chữ. Ngàn năm trước, dưới băng sơn, sau con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.